Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302: Giám định. Chương 301: Giám định bảo vật. Giang Hạo có chút nghi hoặc, trong hầm mò có bảo vật gì? Hắn đi vào quá, cũng không phát giác được đặc thù đồ vật. Đúng, một kiện có thể thai nghén đặc thù đồ vật bảo vật. Cũng tỉ như các ngươi trước đó mua bán lục doanh uẩn tâm khoáng. Chính là món kia bảo vật sản phẩm. Chỉ cần đạt được món kia bảo vật, muốn cái gì liền đều có thể có. Bộ Hải Thành vừa cười vừa nói. Mục đích của các ngươi chính là cái này. Giang Hạo hỏi. Đúng, nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta, cũng có thể từ đó thu lợi. Phải biết lấy ngươi tu vi. Dưới tình huống bình thường là không thể nào cùng chúng ta hợp tác. Nhưng là hiện tại ngươi vừa vặn tại trong hầm mỏ. Như vậy ngươi liền có tư cách hợp tác với chúng ta. Chỉ cần có được món kia bảo vật, đột phá kim đan ở trong tầm tay. Bộ Hải Thành nghiêm mặt nói. Gia nhập các ngươi. Giang Hạo nhướng mày. Là lâm thời hợp tác với các ngươi. Vẫn là cái khác. Chờ ngươi lần này lập công, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi chúng ta lệ thuộc cái gì thế lực. Bộ Hải Thành cười thần bí. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tông môn đối với chúng ta mà nói chỉ thường thôi, giám định. Giang Hạo không để ý đối phương, trực tiếp nhìn tường tình. Bộ Hải Thành, chuyển luân thần tông chân truyền đệ tử, kim đan sơ kỳ tu vi, vạn vật trung yên thành viên, vì nghiền ép ngươi càng nhiều giá trị, lừa gạt ngươi quặng mỏ bảo vật có thể mang đến hết thảy muốn chi vật. Kế hoạch tiến đến trước dự định lại tiếp xúc ngươi. Bảo đảm kế hoạch vạn vô nhất thất, đạt được trong hầm mỏ bảo vật, làm ngươi không có giá trị liền định thanh lý mất. Vạn vật trung yên, Giang Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái thế lực này thành viên. Nếu như những người này nếu như đều là vạn vật trung yên thành viên, như vậy bọn hắn xem trọng bảo vật, hẳn là cũng không phải vật gì tốt. Trong lúc nhất thời hắn đang nghĩ có nên hay không ngăn cản. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Bản thân bất quá là phổ thông người tu tiên. Muốn ngăn cản như thế thế lực cường đại. Dựa vào hắn là không được. Phải nghĩ biện pháp để người khác ngăn cản. Đương nhiên, hắn cũng muốn hỏi hỏi người của vạn vật trung yên. Cái thế lực này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đã muốn bảo vật. Như vậy người tới nhất định rất mạnh a. Giang Hạo hỏi. Viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tóm lại tuyệt không phải ngươi có thể nhìn thẳng tồn tại. Bộ Hải Thành cười nói. Giang Hạo trầm mặc, hắn đang nghĩ có nên hay không trực tiếp hỏi hai người kia. Nguyên thần sơ kỳ hẳn là có thể biết không ít chuyện. Đằng sau bọn hắn nếu như động thủ, có lẽ cũng không phải là hắn có thể đối phó. Chỉ khi nào động thủ, liền không cách nào xác định bọn hắn chừng nào thì bắt đầu kế hoạch. Tránh né lên đến có nhất định phiền phức. Nếu như giữ lại, liền có thể hoàn mỹ né tránh. Đến lúc đó lại bắt một chút nguyên thần hỏi thăm cụ thể. Có lẽ càng tốt hơn. Ta cần làm cái gì? Giang Hạo hỏi. Nghe chúng ta mệnh lệnh liền tốt. Đến lúc đó chúng ta để ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Không nên hỏi nhiều. Cũng không cần phát biểu ý kiến. Tuyết Nguyệt Tiên Tử lãnh đạm nói. Giang Hạo gật đầu. Không có hỏi nhiều. Trước không vội. Vạn Thạch Lâm. Tại dưới tảng đá lớn. Ngồi ba vị người áo đen, cầm đầu ngồi tại trên hòn đá, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đại bộ phận đều đã chuẩn bị xong. Bộ Hải Thành bên kia cũng liên hệ đến đào quáng người. Nói là có một nữ tử trong động, nhưng là Diệp Đông là sẽ bị nữ tử mê hoặc người sao. Cho nên hắn đại khái suất còn có mục đích của mình. Bất quá cũng coi như có thể nội ứng ngoại hợp. Bên cạnh một vị nữ tử nói. Cái kia trúc cơ hậu kỳ tin được không? Cầm đầu thanh âm nam tử trầm thấp. Khó mà nói. Trước mắt chỉ biết là hắn gọi Giang Hạo. Đến từ loại nào tông môn không cách nào xác định. Nhưng là Tuyết Nguyệt âm thầm khảo nghiệm qua thiên phú của hắn. Mặc dù bí pháp xác suất chúng không phải cao như vậy. Nhưng là sai lầm cũng sẽ không quá lớn. Người này chắc ra thiên phú chỉ có trung đẳng. Không thể nào hiểu được. Bực này thiên phú người, làm sao lại tiến vào thi giới? Nhất là hắn hay là trúc cơ kỳ. Một bên khác hắc bào nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Hạo, cầm đầu nam tử đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Rất nhanh liền bị hắn ngăn chặn. Cũng không có người chú ý tới. Hắn muốn gia nhập, tạm thời không có sách. Nhưng là theo bộ hải thành bọn hắn ý nghĩ. Hẳn là chỉ lợi dụng. Không có giá trị sẽ xử lý. Thì ra là thế. Như vậy theo kế hoạch làm việc. Thoại âm rơi xuống. Cầm đầu nam tử đứng dậy. Nhảy lên bay về phía chân trời. Bọn hắn mục đích chuyến đi này là huyết triều lâm. Cùng lúc đó, Giang Hạo trở lại linh điền trước. Bắt đầu quản lý linh dược. Hiện tại hắn biết không ít sự tình. Đến tiếp sau chính là muốn tránh đi những thứ này. Bản thân là đến đào quáng. Không vì bảo vật, cũng không vì người nào đó. Cho nên có thể tránh đi nguy hiểm. Tự nhiên sẽ cực lực tránh đi. Vấn đề ở chỗ những linh dược này. Để ở chỗ này quá mức lãng phí. Đều là linh thạch. Còn nữa có thể ra không ít bạch lục bọt khí. Không mang đi quá thua thiệt. Giữa trưa, Hạ Đông về tới linh điền vị trí. Xác định chỉ có Giang Hạo về sau. Nàng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Giang đạo hữu, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ Đông tiên tử do dự một chút. Tiếp tục mở miệng. Ta muốn rời đi. Đây là ta lần này xuất thủ khoáng thạch đoạt được linh thạch. Ngươi đến lúc đó phân một chút. Căn cứ quy củ. Ta muốn rời khỏi. Linh dược cùng với khác. Đồng dạng đều không mang theo. Không thể lại tiếp tục hợp tác. Xin lỗi. Tiên tử là tìm tới cơ duyên. Giang Hạo thu hồi linh thạch hỏi. Lần này không nhiều. Phân một chút đại khái một người 200-300. Không dối gạt đạo hữu. Xác thực như thế. Mặc dù ta cũng nghĩ nhiều kiếm linh thạch. Nhưng là lại nhiều linh thạch cũng không có tấn thăng kim đan trọng yếu. Hy vọng đạo hữu cùng những người khác nói một tiếng. Hạ Đông tiên tử mang theo áy náy. Nói nàng liền định rời đi. Chờ một chút. Giang Hạo gọi lại đối phương. Gặp đối phương nghi hoặc thêm đề phòng. Hắn vội vàng mang tới một gốc linh dược nói. Ta xem tiên tử khí tức cùng nước gần. Nghĩ đến lần này cơ duyên cũng cùng này có quan hệ. Đây là thủy linh hoa. Đối tiên tử tấn thăng có trợ giúp. Tiên tử tu vi vững chắc. Nhưng bản thân mang theo một tia vội vàng. Tấn thăng thời điểm nhớ lấy tâm bình khí tĩnh. Tiến hành theo chất lượng. Cần như nước tự nhiên dung hợp thai nghén kim đan. Cưỡng ép vận chuyển nhất định hoàn toàn ngược lại. Nói đến thế thôi. Nói đem linh dược đưa tới. Nghe vậy, Hạ Đông tiên tử sững sờ. Không biết vì cái gì. Vừa mới một nháy mắt. Nàng có loại sư huynh sư tỷ nói với nàng dậy cảm giác. Mà lại hoàn toàn đúng. Giờ khắc này nàng mới phát hiện bản thân một mực chưa từng nhìn thẳng vào người. Còn lâu mới có được nàng nghĩ đơn giản như vậy. Đa tạ. Về sau Hạ Đông tiên tử nhanh chóng rời đi. Giang Hạo cảm giác có chút đáng tiếc. Mất đi một cái tìm linh dược người. Đối với những người này rời đi. Hắn không có chút nào không vui. Mỗi người bọn họ đều là thiên tài. Mà lại làm việc có chừng mực. Cũng biết bản thân muốn là cái gì. Có thể tấn thăng kim đan tự nhiên là thứ nhất lựa chọn. Hắn cũng sẽ không ngăn cản. Tất cả mọi người là công bằng giao dịch. Hơn nữa cách mở liền muốn từ bỏ còn chưa xuất thủ đồ vật. Đã rất hiếm thấy. Đã như vậy, đối phương muốn đi, tự nhiên là đưa lên chúc phúc. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Không đến mức kết thù. Nhìn xem linh dược, Giang Hạo cảm thấy. Lại tiếp tục, những linh dược này đều sẽ biến thành hắn. Máu kiếm, chính là không ai giúp hắn bán ra. Cái này rất phiền toái. Lúc này hắn nhìn một chút quặng mỏ. Lần nữa nhớ tới liễu lần trước tình báo. Nói vạn vật trung yên đang tìm một chút có thể hủy diệt sinh linh đồ vật. Hoặc là phong ấn. Nói cách khác, bọn hắn trong miệng bảo vật. Cực khả năng chính là loại vật này. Nghĩ đến quặng mỏ bản thân nguy hiểm. Giang Hạo cảm thấy đối phương một khi thành công. Hậu quả khó mà lường được. Xem ra phải sớm làm chuẩn bị. Hết chương.